Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, hơn nữa cái này tiểu khu thuộc về Sa Hoa tiểu khu. Một T2 hộ, sự phát khi chính trực đi làm thời gian, mặt khác một hộ không ai, này cho phạm nhân tốt đẹp gây án không gian, dị thường động tĩnh cùng nữ chủ nhân ngay từ đầu cầu cứu thanh. Cũng không ai có thể nghe được, phạm nhân vừa thấy chính là cái tay già đời, vào nhà sau trước tiên khống chế được người, dùng băng dán đem các nàng miệng phong lên, phòng ngừa phát ra càng nhiều thanh âm ân ni cứ như vậy, bên ngoài liền càng không ai chú ý tới nơi này đã xảy ra cái gì. Xảy ra chuyện lúc sau, thẳng đến nam chủ nhân từ nơi khác trở về, này chi gian đi qua 5 ngày. Toàn bộ tiểu khu không ai phát hiện dị thường, địa phương cảnh sát thăm dò hiện trường sau, phát hiện phạm nhân lá gan rất lớn, giết người chẳng những không có chạy trốn, còn thu thập hiện trường vụ án, phạm nhân đem trên mặt đất vết máu xử lý sạch sẽ, thậm chí đem người bị hại thi thể dọn tới rồi phòng ngủ, mở ra điều hòa làm lạnh, làm thi thể mùi hôi thối không đến mức truyền bá nhanh như vậy. Này cũng cấp phá án mang đến nhất định khó khăn, nhất thần kỳ chính là điều lấy tiểu khu video giám sát. Trừ bỏ chụp đã có một cái khả nghi nam tử từ ngầm gara tiến vào tiểu khu. Khác không thu hoạch được gì, cảnh sát tỏa định cái này khả nghi nam tử, lại không có tra ra hữu dụng đồ vật, manh mối đến nơi đây liền chặt đứt. Hơn một tháng sau, ở phía bắc khăn trùm đầu thị đã xảy ra cùng nhau giết người án. Lần này tử vong chính là một đôi tỉ muội, cha mẹ ra ngoài đi làm, chỉ để lại nghỉ hè tỉ muội ở nhà. Tỉ tỉ 8 tuổi, muội muội 6 tuổi, song song ngộ hại, lại hơn một tháng sau. Ở Côn Minh, một đôi tình lữ cùng một cái tiểu hài tử chết ở cùng gian phòng ở nội. Bước đầu phán đoán là tình sát, kia tiểu hài tử hoàn toàn là bị liên lụy. Này mấy cọc án kiện ngay từ đầu cũng không có bị người liên tưởng ở bên nhau. Thẳng đến sau lại ở Liền Vân Cảng Thị phát sinh cùng nhau giết người án. Mẹ con song vong, đôi mẹ con này thi kiểm khi, pháp y trong lúc vô tình phát hiện hài tử trong cơ thể trái tim không thấy. Nhưng từ phần ngoài xem, hài tử ngực chỗ không có vết thương, tổn thương chí mạng ở cổ động mạch. Cố tình chính là như vậy một khối ngực chỗ không có vết thương thân thể. Nội bộ trái tim không cánh mà bay. Hơn nữa chỉ có tiểu hài tử trái tim không thấy. Mẫu thân trái tim như cũ ở. Có người nghĩ đến phía trước ở mặt khác thành thị phát sinh mấy khởi án kiện cũng đều có tiểu hài. Tự bỏ mình, đem kia mấy cái án kiện người bị hại một lần nữa thi kiểm sau. Phát hiện quả nhiên hài tử trong cơ thể trái tim đều không thấy. Đồng dạng, này đó hai từ chí mạng chỗ cũng không phải ngược, cho nên lúc trước thi kiểm khi cũng không chú ý tới trong cơ thể khuyết thiếu đồ vật. Cái này làm cho cảnh sát cao tầng hoài nghi, có lẽ hung thủ không phải người thường. Này mấy khởi án kiện bị chuyển giao đến Long Tổ căn cứ án kiện phát sinh thời gian cùng thủ đoạn bước đầu phán đoán. Này thật là trong vòng người việc làm, đi vẫn là tà môn oai lộ. Hung tàn cấp bậc A, nhiệm vụ này chính là Lục Niên muốn giải quyết, hắn lật xem mấy khởi án kiện kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sau. Muốn tới người bị hại tư liệu, bao gồm sinh thần bát tự, căn cứ hiện có tư liệu phán đoán một chút nghi phạm mân y nam tính. 35 tuổi đến 45 tuổi trên dưới, có kinh tế nơi phát ra, không thiếu tiền, can đảm cẩn trọng, chuẩn bị thời gian ít nhất chiều ngang ở 10 năm trở lên. Phạm án thời gian nhìn như không có liên hệ, nhưng dùng âm lịch tới xem, mỗi lần đều là tuyển ở một tháng giữa âm khí nặng nhất nhật tử gây án. Hắn còn chú ý tới này đó thụ hại tiểu hài tử đều là âm năm âm tháng âm ngày sinh ra. Hiện tại hài tử sinh nhật phần lớn dùng dương lịch, này đó hài tử lại phân đà với bất đồng thành thị. Chỉ là điều tra rõ bọn họ âm lịch sinh nhật liền rất tốn thời gian. Cho nên phạm nhân chuẩn bị thực tương tận, nhìn như lang thang không có mục tiêu, kỳ thật hết thầy chuẩn bị ổn thỏa mới bắt đầu động thủ. Như vậy, hung thủ thu thập âm năm âm tháng âm ngày sinh ra hài tử trái tim. là tính toán làm cái gì? Luyện trường sinh bất lão đan a, long tổ tư liệu trong nhà. Một cái ăn mặc màu vàng bát quái đạo bào nam nhân thò qua tới. Tuy rằng ăn mặc chẳng ra cái gì cả, nhưng hắn lớn lên rất đẹp, mi thanh mục tú, lạnh mặt thời điểm tự mang một cổ tử cao nhân thần tiên khí chất. Nói như thế nào, Lục Niên khép lại tư liệu, dương mắt hỏi, mặc đạo bào nam nhân kêu Phương Thanh, xuất từ Mao Sơn, hắn thích nhất lật xem dã nhớ tạp nói. Lúc này nghe được Lục Niên hỏi, hứng thú bừng bừng cùng hắn chia sẻ, trước kia đã từng có truyền thuyết. Tiên Tần phía trước có một phú thương, năm du thất tuần, dưới gối không con, bạc triệu gia tài không người kế thừa. Phú thương không cam lòng chính mình thân sau khi chết gia nghiệp suy tàn. Bắt đầu tìm tiên hỏi dược, ngẫu nhiên đến một phương thuốc, lấy âm năm âm tháng âm ngày hài đồng trái tim luyện dược. Nhưng đến trường sinh bất lão đan, giã sử thượng xem. Hắc hắc, phía trước không phải bắt một đám trộm mộ. Đoạt lại chiến lợi phẩm có một sách thẻ tre, kia thẻ tre thượng xê monster đáng tiếc thẻ tre đã có điểm hư thối. Khác chữ viết thật sự phân biệt không ra, này chuyện xưa vẫn là ta liền đoán mang mông, người xem lần này phạm án người hành động, cùng này chuyện xưa ghi lại giống không giống. Lục Niên gật đầu, rất có khả năng, vọng tưởng trường sinh bất lão, nằm mơ, trăm ngàn năm qua nhiều ít đế vương đem tương đều không muốn chết. Cuối cùng còn không phải một đám đều nằm ở phần mộ. Thật không muốn chết có thể đảm đương ta dưỡng tiểu quỷ sao? Dùng loại này nham hiểm thủ đoạn, sau khi chết chính là không có gì kết cục tốt, Phương Thanh nói. Nhịn không được ngắm Lục Niên trong lòng ngực, hắn là nghe nói Lục Đại Thiếu dưỡng miêu, yêu quý cùng tròng mắt giống nhau, nhưng không nghĩ tới Lục Đại Thiếu dính miêu dính đến loại trình độ này. Liền tới Long Tổ lấy tư liệu đều mang theo, thật không thấy ra tới Lục Đại Thiếu vẫn là cái trọng độ miêu khống. Lục Niên trong lòng ngực, Sơ Bạch nghiêng đầu nghe, dùng đồng nam đồng nữ trái tim luyện chế trường sinh bất lão đan. Này tà môn oai pháp ở thiên tứ đại lục hơi chút có điểm tu vi đều biết không khả năng. Yêu tộc thọ mệnh dài lâu, nhân loại tu sĩ theo tu vi tiến giai mà tăng trưởng thọ mệnh. Nhưng cho dù là yêu vương hoặc là nhân loại đại năng, chỉ cần không có đạt tới xé rách hư không, sao sao thành thần cảnh giới, thọ mệnh như cũ là hữu hạn, thiên tứ đại lục như vậy nhiều nhân tài cũng chưa ra qua trường sinh bất lão đan. Ở thế giới này sao có thể, kia tà môn biện pháp nhiều lắm chỉ có thể kéo dài mấy năm thọ mệnh thôi. Lục Niên chú ý tới Phương Thanh tầm mắt. Hắn đem tiểu nãi miêu phóng tới trên bàn, cho nó khai vại tiên nãi. Hắn tới Long Tổ tiếp nhiệm vụ tra tư liệu, không nghĩ tới tiểu nãi miêu một sửa ngày xưa tác phong. Một tấc cũng không rời dính hắn, tưởng ném xuống nó đã kêu tê tâm liệt phế. Lục Niên rơi vào đường cùng, đành phải xủy miêu cùng nhau tới. Long Tổ tư liệu thất là có kiểm tra đo lường, sủng vật miêu có thể tiến. Nhưng không phải Long Tổ thành viên miêu khoa á loại người liền không được. Hắn vốn dĩ muốn đem tiểu miêu giao cho Hắc Báo thiếu niên nhìn. Kết quả vào cửa khi, kia nhất quán nhanh nhạy quyền uy kiểm tra đo lường không có chút nào động tĩnh. Phảng phất hắn suy không phải á loại nhân loại, mà là một con chân chính sủng vật miêu. Ở hơn nữa tiểu nãi miêu ngày thường tập tính biểu hiện. Nếu không phải phía trước nghe qua tiểu nãi miêu nói chuyện, gặp qua nó lấy ra phương thuốc, để cho người khác tới xem, mặc cho ai đều sẽ cho rằng cùng hắn kết mệnh khế tiểu gia hòa. Thật là chỉ bình thường miêu, này ý niệm chợt lóe mà qua, hắn cảm thấy có điểm buồn cười, vô luận hắn miêu là á loại nhân loại vẫn là sủng vật miêu. Kia đều là hắn miêu, thuộc về hắn. Huống chi, nó là cái dạng gì? Hắn nhất rõ ràng, cất giấu như vậy nhiều tiểu bí mật, cảnh giác kiêu ngạo cũng không dễ dàng buông phòng bị vật nhỏ. Lục Niên ở trên bàn phô trương bản đồ, sắp xuất hiện sự địa điểm dùng hồng bút vòng ra tới. Tây An, khăn trùm đầu, Côn Minh, Liền Vân Cảng, bốn cái địa phương, không hề tương tự liên hệ chỗ, hung thủ chọn này đó địa điểm xuống tay. Nhất định có cái gì đặc thù ý nghĩa, giống nhau liên hoàn giết người án đều sẽ có tính chung tương đồng điểm. Xác định phạm án thời gian sau, dư lại mơ hồ không rõ chính là phạm án địa điểm mà nghi hung thủ thoạt nhìn cũng không có dừng tay. Kia hắn tiếp theo gây án địa phương, sẽ là nơi nào? Lục Niên cùng Phương Thanh nhìn chằm chằm bản đồ, lâm vào cục diện bế tắc. Sơ Bạch uống xong tiên nãi, dẫm lên miêu bước trên bản đồ thượng đi tới đi lui. Dính vết sữa hoa mai dấu vết trên bản đồ thượng rơi xuống một cái lại một cái. Phương Thanh tưởng nói điểm cái gì, nhưng thấy Lục Đại Thiếu trong mắt mỉm cười phóng túng. Hắn đem đuổi miêu nói nuốt đi xuống. Dẫm đi, còn không phải là một chương bản đồ sao? Long tổ không kém tiền, chúng ta trong chốc lát đổi chương tân. Tiểu nãi miêu trên bản đồ thượng dẫm đủ rồi. Sau đó nhìn như tùy ý ngồi xổm một cái điểm, hướng về phía Lục Niên miêu miêu miêu. Lục Niên duỗi tay cho nó gãi gãi cằm, tầm mắt tiếp xúc đến nó dẫm đến địa phương, vươn đi tay dừng lại. Nơi này là Thanh Hải Đi Linh Hà thị, trong đầu có linh quang chợt lóe mà qua. Cái kia đối hung thủ mà nói đặc thù địa điểm, tiếp theo cái có thể hay không là Đi Linh Hà thị. Lục Niên dùng hồng bút đem Thanh Hải Đi Linh Hà thị cũng vòng ra tới. Ở cùng phía trước mấy cái thành thị dùng sợi dây gắn kết lên. Đáp án miêu tả sinh động, năm mang pháp đàn, Phương Thanh chính là làm cái này. Cơ hồ cùng thời gian nhìn ra tới, lấy Tây An vì trung tâm, phương Bắc khăn trùm đầu thị, Tây Nam Côn Minh, phía Đông liền Vân Cảng. Dựa theo cái này năm mang pháp đàn vị trí xem, tiếp theo cái chính là phía Tây Thanh Hải Đi Linh Hà thị. Âm năm âm tháng âm ngày hài tử trái tim, hơn nữa lấy hoa hạ đại địa thiết trí năm mang pháp đàn. Cuối cùng trở lại trung tâm Tây An luyện chế trường sinh bất lão đan. Này hung thủ hiển nhiên cũng xem qua cùng loại thẻ tre. Thậm chí biết đến so với bọn hắn càng nhiều, nhất định là nơi này. Nếu là ấn cái này trình tự, kia hắn tiếp theo phạm án thời gian liền ở cái này nguyệt. Mỗi tháng âm ngày lấy hài tử trái tim, có thể lớn nhất trình độ bảo đảm tươi sống, Phương Thanh bế tắc giải khai. Hắn vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm tiểu nãi miêu, Lục Đại Thiếu, người này miêu phúc duyên thực đủ a, vượng chủ nhân, loại này đánh bậy đánh bạ đều có thể làm nó dẫm đến. Quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị khoản, nếu không phải sợ bị Lục Đại Thiếu đánh chết. Hắn đều tưởng mở miệng làm Lục Niên đem miêu chuyển nhượng cho hắn. Bọn họ này một hàng, đặc biệt tin tưởng phúc duyên sâu cạn, Lục Niên cong cong môi, người khác tán thưởng hắn miêu, này so khen ngợi hắn, càng làm cho hắn vui vẻ. Hắn đem tiểu nãi miêu ôm vào trong ngực loát loát mau. Phúc duyên thâm hậu sao? Giống như thật là, nếu không nó làm sao có thể cứu đã sớm đáng chết rớt hắn. Nếu không có mệnh khế, nó khẳng định có thể qua đến càng tốt. Ở Lục Niên trong lòng ngực ẩn sâu công cùng danh tiểu nãi miêu. Thoải mái mễ một tiếng, này đàn xuẩn xuẩn nhân loại, quả nhiên là điển tịch ghi lại thất truyền lâu lắm. Như vậy rõ ràng năm mang hành hạ đến chết trận thế nhưng nhìn không ra tới. Còn muốn nó nhắc nhở, đến nỗi bị khen ngợi phúc duyên thâm hậu, Sơ Bạch thực tán đồng. Lấy năm đuôi tu vi xuyên qua thời không, còn không có bị thế giới pháp tắc giết chết, này không phải phúc duyên thâm hậu là cái gì, nó đều như vậy biểu hiện, Lục Niên hẳn là biết đi làm việc muốn mang lên nó đi. Sao rời đi Long Tổ khi, Phương Thanh đưa cho Lục Niên một cái đại túi, cười ha hả nói cho hắn, đây là ta Mao Sơn đại lễ bao, đặc biệt đưa ngươi. Không cần cho ta tỉnh dùng, Phương Thanh còn thận trọng dặn dò. Người nhiệm vụ lần này là có thiên sư đạo kia bang ra hỏa nhúng tay. Cái này A cấp nhiệm vụ mới có thể ấn ở ngươi trên đầu. Những cái đó giả mô giả dạng ra hỏa, tự xưng là danh môn chính phái. Còn khinh thường ta Mao Sơn chào quỷ lưu. Phi, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, cho ta đánh xưng bọn họ mặt. Phương Thanh là Mao Sơn phái. Ở Long Tổ bên trong, còn có một cái đạo gia thế lực là Thiên Sư Đạo. Đều là đạo gia, Mao Sơn phái cùng Thiên Sư Đạo cho nhau đều xem không thế nào thuận mắt. Thiên Sư Đạo ghét bỏ Mao Sơn phái đi tà môn oai lộ. chỉ là dưỡng quỷ này hạng nhất, khiến cho thiên sư đạo không quen nhìn, càng miễn bàn mặt khác, mà Mao Sơn phái tắc không thích thiên sư đạo nghèo chú ý. Điều điều đại lộ thông La Mã, dùng cái gì biện pháp là bọn họ tự do, chỉ cần không thương thiên hại lý, ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì, dùng tốt là được, cùng cái tổ chức, có đạo ra hai cái lưu phái, này tranh chấp tự nhiên cũng liền nhiều, lần này thiên sư đạo ở lục niên nhiệm vụ thượng nhúng tay. Chính là vì chèn ép lục niên cùng lục gia, Phương Thanh thấy thế, quả thực là đao của cải duy trì lục niên. Từ tra tư liệu đến phân tích vụ án, cuối cùng còn tặng kèm Mao Sơn đại lễ bao, chính là vì làm lục niên sạch sẽ xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Vả mặt thiên sư đạo, lục niên cười, hắn đối nhiệm vụ này không có gì cái nhìn, nhưng hắn bên người người một đám phản ứng so với hắn lớn hơn rất nhiều. Cảm tạ, hắn tiếp nhận túi, nắm tò mò muốn lay túi tiểu nãi miêu, hướng Phương Thanh gật đầu cáo biệt. Sao trở về lúc sau, lục niên cấp chính mình định rồi một chương đi Thanh Hải vé máy bay. Đem tiểu nãi miêu giao cho mẫu thân, dặn dò cần phải nhìn chằm chằm khẩn nó sau. Một phút đồng hồ cũng chưa trì hoãn, trực tiếp xách theo hành lý đi rồi. Hắn không thấy được chính là, cho rằng hắn sẽ mang lên chính mình tiểu nãi miêu. Tức giận đến mau đều tạc đi lên, sao đăng ký ăn kiểm khi. Lục niên bị ngăn cản xuống dưới, an kiểm viên chỉ hắn tùy thân mang bao, ôn hòa cười nói, tiên sinh, mở ra ngài bao làm chúng ta kiểm tra một chút, hết chương.